Xin chào các bạn, chúng ta lại gặp nhau trên kênh Hoàng Dinh Sách Nói. Vì bận việc nên đã để cho các bạn bị gián đoạn câu chuyện Ma Thổi Đèn, mong là tất cả các bạn thông cảm cho. Hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục câu chuyện Ma Thổi Đèn, quyển 6, Nam Hải Cư Quy, phần 78. Hồ Bắc Nhất, Tuyền Béo và Răng Vàng chuẩn bị sang Mỹ cùng Sơ Lê Dương. Đột nhiên giáo sư Trần xuất hiện và muốn nhờ nhóm người của Hồ Bắc Nhất tham gia đội tìm kiếm trục vớt vật báo Tần Dương Chiếu Cốt Kính ở vùng biển Nam Trung Quốc, gọi là một khu vực không ai quản lý. Bên dưới thì đầy rẫy đá ngầm, người dân địa phương gọi là vực xoáy san hô. Khu vực này ẩn chứa rất nhiều truyền thuyết về long quả, âm quả, rồi nào là đá ngầm, bão tố, biên độ của thủy triều biến ảo, khó đoán vô cùng. Cuối cùng thì bọn họ có tham gia hay không? Và động cơ nào khiến cho cả nhóm thay đổi ý định sang Mỹ? Muốn biết được, chúng ta hãy tiếp tục theo dõi phần 78 Ma Thổi Đèn. Phần 78, quyển 6, chương 1, Tổ sư trộm mộ. Lão Trần Mù dường như là đột nhiên biến mất khỏi Bắc Kinh. Tôi đi tìm khắp nơi, không thấy đâu, đành phải bỏ cuộc. Chắc là lão này lại rút vào cái xó xỉnh nào đó, chờ qua cơn sóng gió này rồi. Vì vậy, một mặt nhờ người để lại lời nhắn cho lão, mặt khác là chuẩn bị lên đường sang Mỹ. Ngày đi xa đã gần kề. Chúng tôi muốn ngắm cảnh mùa đông ở Bắc Kinh thêm một lần nữa. Vậy là tôi bèn dẫn Sơ Lê Dương ra ngoài tản bộ, đến Hồ Bắc Hải xem trượt băng. Tiện thể là bàn bạc những chuyện sau khi sang Mỹ luôn. Bắc Kinh ngày đông, gió rất mạnh, bầu trời xám xịt, dự báo một trận tuyết lớn sắp đổ xuống, nhưng cũng không thể ngăn được sự hào hứng của mọi người. Niềm vui khi trượt băng trong khu lâm viên cổ điển của Hoàng gia khiến chẳng ai muốn về nhà. Tôi nói với Sơ Lê Dương rằng đã chuẩn bị rửa tay gác kiếm, sau này không muốn đem tính mạng ra đánh liều nữa, treo đầu vào thắt lưng đi đổ đấu. Đồng thời móc cái bùa mô kim của Răng Vàng cho giơ ra đung đưa trước mặt cô, biểu thị rõ cái sự quyết tâm không đeo bùa mô kim, tổ sư gia sẽ không phù hộ cho nữa. Chính ra tôi thật cũng từng nghĩ đến việc phải ném bỏ cái bùa mô kim rồi. Có điều những trải nghiệm bao năm nay đã cho tôi biết một điều: cuộc đời này không có gì là tuyệt đối, bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Vì vậy tốt nhất là cứ giữ lại cho mình một khoảng trống để còn lùi bước. Người xưa không chỉ một lần nói, thà chuẩn bị mà không dùng, chứ không thể dùng mà không chuẩn bị. Trên đường từ Bắc Hải về nhà, Sơ Lê Dương rất vui vẻ, nhưng mà hình như vẫn chưa hoàn toàn yên tâm với tôi, bèn đòi cầm lá bùa mô kim, nói là để bảo quản giúp. Tôi nghĩ bụng, cái thứ này giao vào tay nàng ta cái thế quái nào được chứ, vội lên giọng trịnh trọng nói: nước loạn mong tướng tài, nhà nghèo ngóng hiền thê. Tôi cứ tưởng quen biết cô xong, hiện trạng cuộc sống bát nháo tệ hại của tôi đã triệt để thay đổi, cớ sao cô vẫn cứ không thèm tin tôi vậy? Sư Lê Dương nói: đừng giở cái trò ấy ra nữa, chính vì quá hiểu anh cho nên tôi mới không yên tâm đấy. Tôi đã phát hiện ra phàm lúc nào anh làm bộ nói năng nghiêm túc thì đều chẳng kiếm được chữ nào đáng tin hết. Ngược lại những câu thoạt nghe tưởng như là bỡn cợt, chẳng đếm xỉa gì thì toát lên một đôi chút chân tâm. Anh đưa lá bùa mô kim ấy cho tôi xem nào. Vừa nãy tôi cũng chưa nhìn rõ là đồ thật hay là đồ giả nữa. Tôi bị cô nàng nói cho ngẩn cả người, bất giác tự hỏi: mình thật sự như vậy sao? Bình thường nói năng đều lung tung như vậy à? Nói nghiêm chỉnh thì bị coi là săn bẫy săn bá, lời đùa cợt thì lại coi như thật. Chắc chắn không phải là vậy. Nếu không thì người ta đâu có cần nói văn hóa Trung Quốc và Mỹ có nhiều khác biệt chứ. Phải tìm điểm chung, gác những chuyện bất đồng lại. Riêng một điểm này thôi cũng thấy đúng là có khác biệt rồi. Ý nghĩ chuyển động trong đầu, tôi chợt nghĩ ra cách để mà lái chú ý của Sơ Lê Dương sang hướng khác. Theo mấy truyền thuyết về mô kim hiệu quý, ấn phù hay là phân giáp thuật đều do tổ sư gia truyền xuống. Làm cái nghề này đều phải trông cậy ở tổ sư gia để mà kiếm bát cơm ăn. Lúc đổ đấu phải thầm khấn tổ sư gia phù hộ.

Theo lý mà nói, đã là việc của ông, tôi đương nhiên không chối từ. Nhưng khó là khó ở chỗ Tuyền Béo với Răng Vàng. Vốn dĩ cả bọn đều đã sắp xếp để sang Mỹ cả rồi. Chẳng lẽ bây giờ bảo bọn họ phải mạo hiểm ra biển nữa? Công tác đã thông tư tưởng bận này xem ra khó mà thực hiện được. Cái gương Tần Dương chiếu cốt kính kia tuy là quý giá thật đấy, nhưng mà tôn trọng lịch sử, đồng thời cũng phải tôn trọng tính mạng chứ. Đồ cổ có giá trị mấy thì cũng không thể có giá trị bằng mạng người được. Vả lại cái thứ âm quả long đăng kia rất khó lường, đâu phải dễ gì mà tìm thấy được. Nghĩ tới đây, tôi đưa mắt liếc cả bọn một lượt. Sư Lê Dương tuy là chưa gật đầu, nhưng mà nhìn nét mặt thì dường như đã nhận lời rồi. Với tính cách bừa bãi của cô nàng, gặp những chuyện thế này không cần đợi tôi gật đầu, cô cũng sẽ nhận lời ngay. Nhưng tôi đồng thời cũng phát hiện ra Tuyền Béo Răng Vàng đang lén lén quan sát thần sắc của mình. Rõ ràng là đang đợi quyết định cuối cùng của tôi. Vả lại nhìn hai cái bộ mặt đó dễ nhận ra rằng hai cái thằng chẳng hứng thú chút nào với việc ra biển. Xét cho cùng thì bọn này có nợ nần gì giáo sư Trần đâu. Dẫu vớt được Tần Dương chiếu cốt kính lên chắc là cũng chẳng được lợi lộc gì. Tôi đi lính bao nhiêu năm rồi, rất rõ một đạo lý. Quân ta đánh trận bao giờ cũng phải đặt công tác tư tưởng lên hàng đầu. Không có sĩ khí thì không thể ra trận được. Nhất thời tôi cũng không nghĩ ra lý do gì để lôi hai cái thằng theo mình mạo hiểm. Bèn tạm ứng phó qua loa mấy câu. Tôi không lập tức nhận lời giáo sư, bảo cần phải suy nghĩ thêm mấy ngày nữa. Dẫu sao đây cũng không phải là chuyện nhỏ, sao có thể bảo đi là đi luôn được chứ. Trên đường về, hoa tuyết bay mù trời. Tôi với Tuyền Béo không ngồi xe của Sơ Lê Dương. Ba thằng vừa đi vừa tán nhảm dưới ánh đèn đường trên con phố phủ tuyết. Nói lại chuyện giáo sư Trần nhờ chúng tôi làm, Răng Vàng nói: Tôi bảo hai anh này, chuyện này chúng ta ngàn lần vạn lần cũng không thể nhận lời được. Cái dũng nước đục đừng có mà dây vào. Vớt được Tần Dương chiếu cốt kính thì không nói gì, không vớt được hay làm nó bị tổn thất, ông giáo sư Trần ấy chẳng liều mạng với chúng ta. Thêm nữa, tôi đây hồi nhỏ đã sống ở ven biển rồi, cái chuyện dưới biển không có đùa được đâu, huống chi còn đi tìm âm quả với chẳng âm hiếc gì nữa. Biển lớn mênh mông, chẳng có đường có lối nào, làm sao mà tìm được đây? Cũng may là anh Nhất tỉnh táo, trước ánh mắt uy hiếp của cô Sơ Lê Dương ấy, vẫn ung dung nhàn nhã mà kiên định, giữ vững nguyên tắc, không nhận lời ông ta đấy. Tuyền Béo cũng nói: Ừ, Nhất nè, tôi tưởng với tính khí xưa nay đấy của cậu á, cậu sẽ nhận lời rồi. Vừa nãy uổng công tôi lo sốt gió luôn, mồ hôi ướt sũng cả gan bàn chân rồi đây này. Có điều á, cái thằng nhãi ranh nhà cậu á, cũng thật không đơn giản, cứ mặt dày mày dạn trơ trơ ra. Tôi tưởng cậu á, chí công vô tư lắm, ai dè lòng riêng cũng không nhỏ chút nào chứ. Tôi nói: Ôi, các cậu đừng có lảm nhảm nữa, cái gì mà chí công vô tư hả? Bao nhiêu năm nay rồi, vẫn còn để tôi phải dạy à? Một nửa chữ công vừa khéo, chính là một nửa chữ tư. Thế mới nói xưa nay công tư vẫn là một, trong tư có công, trong công có tư. Nói cái gì mà công tư rõ ràng, chí công vô tư đều dớ dẫn cả. Dù có dơ cái chiêu bài chí công vô tư ra đi nữa thì bên trong đó ít nhất cũng có một nửa là tư tâm rồi. Từ đây có thể thấy vị tổ tiên đã tạo ra chữ trình độ cũng thật là siêu. Bằng không sao lại viết chữ công như thế chứ? Đúng là quá hiểu bản chất của con người. Chỉ riêng hai chữ công tư này đã thấu tận ngóc ngách linh hồn của con người ta rồi. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, sở dĩ tôi không lập tức nhận lời ngay tại nhà giáo sư Trần ấy là bởi lòng riêng nặng quá. Lẽ dĩ nhiên không thể chỉ vì nhất thời nói cho sướng cái mồm mà nhận lời chuyện quá tầm, trượng nghĩa quá đà được. Chúng ta sắp sửa sang Mỹ, lòng ôm chí lớn trải khắp năm châu, phóng tầm mắt nhìn khắp địa cầu, đây mới là chuyện lớn hàng đầu. Để khi nào phát tài bên Mỹ, hoàn thành giấc mơ, hãy đi giúp giáo sư vớt Tần Dương chiếu cốt kính, lúc ấy cũng chưa muộn, có phải không? Nói mồm á thì như vậy, nhưng mà trong bụng của tôi hiểu rất rõ, giáo sư Trần cứng đầu cứng cổ lắm, đã quyết chuyện gì thì ba bò chín trâu cũng đừng có hòng kéo lại được. Vả lại, lần này nếu không chịu giúp sức, e rằng cửa ải của Sơ Lê Dương tôi cũng không qua được rồi.

Các cậu đã quyết định đi vực xoáy san hô. Có chuyện này tôi phải nói trước cho các cậu biết. Có lẽ hơi rợn người một chút, nhưng tôi cũng hy vọng là mọi người có thể chuẩn bị tâm lý đầy đủ thôi. Các bạn vừa nghe xong phần 78 quyển 6 Ma Thổi Đèn của tác giả Thiên Hạ Bá Sướng.